Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, truyền công. Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn nàng. Mạnh Tinh Tinh cười nói: Tả công tử là không bỏ được đi. Tống Vân Ca bật cười lớn: Nếu như là người khác, ta đương nhiên không bỏ được. Giống Chu Hoài Tĩnh vân vân. Chẳng qua nếu đổi lại là Mạnh cô nương sao? Lại không có cái gì không bỏ được. Mạnh Tinh Tinh mắt sáng chớp động, khẽ cười nói: Chẳng lẽ Tạ công tử ngươi thật muốn cầm bí kíp tặng cho ta? Tống Vân Ca nói: Bí kíp phía trên này kỳ thực không thích hợp người hiện tại tu luyện. Chẳng qua sao, chưa chắc làm khó được Mạnh cô nương ngươi. Mạnh Tinh Tinh nói: Vậy càng phải nghe một chút. Tống Vân Ca gật đầu một cái: Cũng tốt, trên tấm bia đá này viết chính là Huyết Yên Thần Công. Mạnh Tinh Tinh kinh ngạc nhìn hắn. Tống Vân Ca nói: Này Huyết Yên Thần Công không phải kia Huyết Yên Thần Công, là Huyết Yên Thần Công chân chính. Huyết Yên Tông Huyết Yên Thần Công chỉ là từ nó diễn biến mà đến. Đã rời khỏi ngọn nguồn, đi lên con đường sai lầm. Mạnh Tinh Tinh cau mày. Tống Vân Ca nói: Vậy thì nghe ta tỉ mỉ nói tới. Hắn một hơi đem tâm pháp của Huyết Yên Thần Công nói ra. Mạnh Tinh Tinh đã gặp qua là không quên được, nghe qua một lần liền ghi nhớ. Sau đó cùng Tống Vân Ca thỉnh giáo, hỏi rõ rốt cuộc là những chữ nào, thuận tiện đem chỗ mình không hiểu đề xuất ra. Tống Vân Ca ban đầu phá hủy bia đá thì cố ý làm chuyện xấu, chỉ hủy diệt một nửa bia đá, thừa lại biến thành viên đá nhỏ vụn. Viên đá nhỏ vụn hợp lại mà nói, có thể trả lại như cũ một nửa bí kíp. Đáng tiếc đều là một ít xốc xếch vụn vặt, căn bản không có khả năng tu luyện. Tất nhiên phải đem viên đá nhỏ vụn hợp lại liền là một cái công trình to lớn. Nhưng bởi vì liên quan đến bí kíp, cho nên không thể gửi ở người khác, chỉ có thể bản thân một người chắp vá. Có thể chắp vá đi ra liền là những hạng người trí tuệ và nghị lực gồm cả kia. Mà người như vậy lấy được bí kíp như vậy, liền là một loại hành hạ lớn lao. Tống Vân Ca đây cũng là ác thú vị. Mạnh Tinh Tinh được đến cái này lăng tán bí kíp sau đó, vẫn luôn đang khổ tâm nghiền ngẫm, tích lũy vô số nghi ngờ. Hơn nửa nghi ngờ bị hoàn chỉnh tâm pháp giải thích, nhưng lại gia tăng một nửa nghi ngờ. Cho nên nàng một lời nghi vấn, Tống Vân Ca đối với Huyết Yên Thần Công này đã triệt để ngộ thông. Gia nhập bản thân tu luyện Thông Thiên Công cùng Huyết Ma Thôn Thiên Quyết trong, đề thăng hai người uy lực, y theo ý tứ ban đầu của hắn, không muốn đem Huyết Yên Thần Công này truyền cho người khác. Dù sao cũng là thần công uy lực to lớn, nhưng triệt để ngộ thông sau đó, lại cảm thấy Huyết Yên Thần Công này tựa như đồ long thuật vậy. Cũng khó trách Huyết Yên Tông sẽ diễn hóa công khác mà không tu luyện bản gốc. Bản gốc càng thâm ảo, yêu cầu cũng quá cao, không thể nào sửa thành. Thấy được Mạnh Tinh Tinh sau đó, hắn chợt có hứng thú, cảm thấy truyền nó cấp Mạnh Tinh Tinh, đề thăng Mạnh Tinh Tinh tu vi, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Đây là xuất phát từ trực giác gây nên, mà không phải liên quan đến nam nữ tư tình. Không phải là bởi vì Mạnh Tinh Tinh tuyệt đẹp, cho dù Mạnh Tinh Tinh tướng mạo bình thường, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn phát hiện Mạnh Tinh Tinh một chút đầu mối, đối với Thiết Huyết Phong bất mãn, đối với quyền thế khát vọng, để một người phụ nữ biến thành Thiết Huyết Phong tông chủ. Cái này nhất định rất ý tứ, thật giống như Ly Nguyệt Thiên này đỉnh tiêm tông môn không có nữ tử. Cho dù Ngưng Tuyết Tông tông môn càng thích hợp nữ nhân tu luyện như vậy, tông chủ vẫn là đàn ông, có thể thấy nữ tử địa vị khác nhau. Hồi lâu qua đi, Tống Vân Ca từng cái giải thích hắn nghi. Mạnh Tinh Tinh một bức hài lòng thần sắc, gò má nàng đỏ ửng như say rượu, mắt sáng thanh sao sao người, kiều diễm chói mắt. Tạ đại ca. Mạnh Tinh Tinh hé miệng cười nói: không nghĩ tới ngươi thật truyền cho ta huyết yên thần công này. Truyền huyết yên thần công này, quan hệ của hai người liền khác nhau, cho nên cảm giác thân cận hơn, xưng hô tự nhiên cũng bất đồng. Tống Vân ca cười nói, huyết yên thần công này chính là viễn cổ sở truyền, uy lực thì to lớn lại không có biện pháp trực tiếp luyện thành. Cũng còn tốt ẩn chứa trong đó huyền diệu lý lẽ. Mạnh Tinh Tinh dùng sức gật đầu, rất tán thành. Tống Vân ca nói, thiết huyết phong ta là không thể đi, ngươi không cần khó xử, nên nói cái gì liền nói cái gì, tránh cho tự tuyệt vào thiết huyết phong, lỡ đại sự của ngươi. Nhưng là, Mạnh Tinh Tinh cau mày, Tống Vân ca cười nói, dựa bản lãnh của ta, tránh nhất thời là không thành vấn đề, ngươi cũng tận nhanh đi. Mạnh Tinh Tinh mắt sáng chớp chớp, Tống Vân ca nói, chỉ cần ngươi đã làm thiết huyết phong tông chủ, ta cái lệnh truy sát này cũng là có thể thu lại rồi đi. Mạnh Tinh Tinh dùng sức gật đầu, vậy chúng ta đều đem hết toàn lực đi. Tống Vân ca cười nói, Mạnh Tinh Tinh không nghĩ tới Tống Vân ca một mắt nhìn thấu bản thân suy nghĩ, biết mình muốn trở thành thiết huyết phong tông chủ. Nàng đối với phần nhạy bén này giật mình, đồng thời cũng ở kiểm điểm mình có phải hay không quá mức lộ ra ngoài. Bằng không như thế nào một mắt bị nhìn xuyên, bản thân làm việc cần phải càng ẩn sâu mới phải, không thể để cho nhìn ra bản thân dùng sức, nếu không sẽ có vô số ngăn cản, phải làm chính là bất chi bất giác leo đến đỉnh phong. Không có ai lại lần nữa ngăn cản. Nước chảy thành sông trở thành tông chủ, đây mới là đường tắt nhất, mà không phải cưỡng ép đẩy tới, đẩy ngã vô số ngăn cản, như thế qua tốn sức cũng quá hao tổn tâm lực, hơn nữa sẽ đưa đến quá nhiều hậu hoạn. Nếu như ngươi có cái gì không giải quyết được, có thể tìm ta giúp vội vàng. Tống Vân ca mỉm cười nói, truyền tin tức tới đây liền là. Mạnh Tinh Tinh chần chờ. Tống Vân ca nói, một tông chi chủ không dễ như vậy lấy được, bất quá ta có không ít kinh nghiệm, có thể giúp ngươi sức một tay. Mạnh Tinh Tinh trầm ngâm thoáng cái, cảm thấy có thể tin tưởng nhất liền là vị ân nhân cứu mạng này. Thở dài một hơi lắc đầu nói, con đường này rất khó. Tống Vân ca nói, chính là bởi vì khó, cho nên càng thú vị sao? Mạnh Tinh Tinh lộ ra nụ cười. Tống Vân ca nói, bước đầu tiên là võ công số 1, bước thứ 2 là lấy được đầy đủ công lao, bước thứ 3 sao, giao kết tâm phúc, để cho bọn hắn rung cờ hò hét, sau đó liền có thể nước chảy thành sông, không có người có thể ngăn. Mạnh Tinh Tinh chần chờ, hiện tại liền võ công số 1, có quá mức khoe khoang hay không, trở thành cái bia. Tống Vân ca nói, ngươi cho dù võ công số 1, đè ở sở hữu đỉnh đầu của ngươi, nhưng bọn họ tuyệt không nghĩ tới ngươi muốn làm cái gì. Ngược lại sẽ không quá mức kiêng kỵ, nếu như đổi thành một người đàn ông, vậy liền khác nhau. Mạnh Tinh Tinh như có điều suy nghĩ, bước đầu tiên bước thứ 2 đều dễ nói, bước thứ 3 sao, vậy thì phải cẩn thận. Tống Vân ca mỉm cười nói, chẳng qua dựa nhãn lực của ngươi, chắc hẳn sẽ không nhận lầm người. Mạnh Tinh Tinh lắc đầu, đến lúc đó, tạ đại ca giúp ta trưởng một trưởng mắt, cũng tốt. Tống Vân ca gật đầu, từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội vứt cho nàng. Nếu như đi tới nơi này, có thể cảm ứng được lời của ta, ta liền là ở cái thế giới này. Nếu như không cảm ứng được, đó chính là ta không ở chỗ này giới. Lưu lại tin tức là được. Mạnh Tinh Tinh mắt sáng chớp động, kinh ngạc nhìn hắn, nàng lần đầu biết, Tống Vân ca dĩ nhiên không phải là người của thế giới này. Vẫn cho là truyền thuyết. Tống Vân ca mỉm cười nói, ta vốn Ngọc Tiêu Thiên người, bị Huyết Yên Tông dẫn tới. Ngọc Tiêu Thiên. Mạnh Tinh Tinh khẽ gật đầu một cái, nàng chưa có nghe nói qua cái thế giới này, nhưng biết người thiên ngoại tồn tại, nhẹ giọng nói, tạ đại ca, tuyệt đối không thể nói với người thứ hai cái này. bằng không liền là phiền phức ngập trời. Không chỉ có Tệ Tông, sở hữu tông môn đều sẽ đối phó ngươi. Tống Vân Ca cười gật đầu. Đây là tự nhiên, Mạnh Tinh Tinh tò mò đánh giá hắn, cảm thấy hắn cùng với bản thân cũng không có gì khác nhau. Không khỏi cảm giác thiên địa kỳ diệu, Tống Vân Ca bỗng nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Hẳn là các ngươi một vị trưởng lão tới rồi. Ta phải đi, hắn nói xong chợt lách người biến mất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.